Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Coi, bà Ngan, bà ra xem coi thằng con của bà sao nó lại úp mặt xuống giếng. Mộ Ngan nghe bà Sáu giọng hốt hoảng nhắc đến con mộ, mộ gấp gáp chạy ra, cả hai đi lần lần từ từ ra ngoài giếng. Thì hai bà liền hét lớn, giữa cái cảnh tường chừng thằng Giang bị đập cho đến vỡ đầu, máu và óc vương vãi tùm lum. Và bà Sáu lẫn mộ Ngan xỉu ngay tại chỗ trước khi người dân quanh đó tới. Sáng hôm sau, mộ Ngan tỉnh dậy thì thấy thằng Giang, con của mộ đã được người dân đưa vào quan tài đặt ngay trước nhà. Mộ òa lên khóc dù thằng Giang đã chết thảm như vậy, nhưng với thái độ ngông của mộ, mộ vừa khóc vừa chửi. Mẹ kiếp thằng chó nào hại chết con tao, tao rủa cho các dòng cả họ nhà mày không có đất chôn, con cái trai thì làm đĩ, gái thì làm phò, chó chết trả lại con cho tao. Dù có ở đó nhiều người căn ngăn khuyên mộ đừng nên ác mồm ác miệng, nhưng mà nỗi đau của một người má mất đi đứa con cho mình đứt ruột đẻ ra, cộng thêm với bản tính chu ngoa của mộ thì có trời đánh mộ cũng vẫn trời. Bên nhà của ông Sáu sau khi nghe tin thằng Giang chết thì ông liền gấp gáp từ tỉnh chạy về nhà ngay. Trên đường về ông vừa cảm thấy bất an, vừa cảm thấy khó hiểu rằng vì sao chưa đến một tháng mà làng của ông lại xảy ra hai vụ án giết người khủng khiếp và đáng sợ như vậy. Và cả hai vụ đều liên quan đến chị Lan, con gái của ông. Chính vì lẽ đó mà gia đình của ông bà bắt đầu bị hàng xóm nói gần nói xa, dị nghị đủ điều. Công an đến nhà của ông điều tra nhưng họ chỉ có được lời khai của chị Lan rằng tối qua, thằng Giang con của mụ Ngan đã lẻn vào trong nhà với ý định cưỡng bức chị. Chị Lan còn kể lại chuyện, chị bị một đám chừng 3-4 đứa chặn đường giờ trò đổi bại với chị cách đây không lâu, ngay trên con đường mương từ thị trấn dẫn về làng. Sau chuỗi lại từng sự việc thì công an đều đặt nghi vấn, thằng Mèo cùng đám đàn em và thằng Giang đều để những tin biến thái. Cuối cùng chúng đổi lại là cái chết dã man không thể nào mà một người bình thường có thể làm được. Đúng là ngày xưa theo lời ông bà kể thì vùng đất Lào Cai này có nhiều ma quỷ quậy phá. Còn bây giờ đất nước phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa thì đâu còn ma quỷ lộng hành như trước. Với trong cái thời đại văn minh phát triển như thế này, nếu kêu tin vào chuyện ma quỷ thì chẳng có ai thèm tin, trừ các cụ sống lâu mà thôi. Nhưng mà liên tục những cái chết của đám thằng Mẹo và thằng Giang thì quả thật là bí hiểm khi chẳng có dấu tích gì của hung thủ để lại. Quay về chuyện nhà của ông Sáu, phía công an vẫn tiếp tục hỏi, mong là tìm ra được chút manh mối gì, dù rằng có lẽ họ cũng hơi giận người. Và đã phần nào tin chuyện vừa xảy ra, có một phần tâm linh nằm ở trong đó. Khoảng 10 năm trước gia đình của ông có nhận nuôi một cậu bé khoảng 9-10 tuổi đúng không? Thưa cán bộ, đúng là có chuyện đó. Ông có thể kể lại cho chúng tôi biết rõ quá trình ông đã nhận nuôi cậu bé như thế nào? Ông Sáu gật đầu chậm rãi nhớ lại chuyện năm xưa khi mà gia đình của ông vô tình tìm thấy được má con của Phước. Thưa cán bộ, tôi nhớ như in tối đó tôi và bà nhà đang đi xe về nhà. Dọc đường tôi thấy một người phụ nữ chừng 40. Người cô ấy dính đầy máu và ngất xỉu ngay bên mương. Chúng tôi thấy vậy liều mạng đưa cô ấy về nhà, nhưng vì sức lực của cô ấy quá yếu cho nên đã chết. Trước khi chết cô ấy còn nói còn có một đứa con khoảng 9-10 tuổi đang kiệt sức, nằm ở đám ruộng mương và nhờ chúng tôi cứu nó nuôi dạy cho đến bây giờ. Thế bây giờ cô gái mà gia đình các bác cứu tên gì, còn con trai mà gia đình của bác nhận nuôi cậu ta tên gì đang ở đâu? Thưa cán bộ, là cô gái ấy tên là Tuệ, chết cách đây cũng hơn chục năm, vừa được gia đình chúng tôi chôn cất ở sân sau. Còn đứa con chúng tôi nhận nuôi tên là Phước, năm nay đã hơn 20, hiện nó đang học ở thành phố. Mà các anh thử chờ một chút, nay nó nghe tin nhà có nạn cho nên đang chạy về, chắc là cũng sắp về đến nơi. Phía công an cũng muốn gặp Phước, họ muốn biết vài điều từ cậu. Nhưng 1-2 tiếng trôi qua Phước vẫn không thấy tăm hơi. Không thể chờ được nữa, công an quyết định về để điều tra. Họ có nhắn rằng sẽ xuống tìm gặp Phước sau khi cậu về nhà. Công an vừa về thì Phước cũng vừa về đến nơi, mình mày của cậu lấm lem bùn đất. Sao còn về trễ vậy, công an họ đợi con nãy giờ đó. Dạ, xe khách chết máy dọc đường thế hả? Mà sao người con lại dính đầy sình lầy thế này? Tại nãy trời tối quá con lại chạy gấp cho nên trượt chân té xuống mương. Ấy chết, rồi con có bị đau chỗ nào không? Dạ không ạ, chỉ hơi ê người một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net